chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc mà Đoàn Liên Vân giới thiệu, hóa ra là bán rượu ở hộp đêm. Ngô Đình không thể chấp nhận công việc như vậy. Cô ta tận mắt thấy một gã đàn ông già thò tay vào áo cô gái, mà cô gái vẫn cười tươi uống rượu. Ngô Đình muốn rời khỏi đây, về bên mẹ, về quê tìm việc mới. Đoàn Liên Vân chặn cô ta lại. Đình Đình, muốn kiếm tiền phải liều, hơn nữa đây chỉ là một công việc, không thật sự bắt em lên giường với người khác. Anh ta nói thẳng thừng như vậy, Ngô Đình sững người. Đoàn Liên Vân tiếp tục nói. Đình Đình, em ở quê làm cả đời cũng không bằng ở đây làm một tháng. Em cố gắng chịu đựng một năm, cầm 500 ngàn về quê làm một chút việc nhỏ, không tốt hơn sao? Ngô Đình kinh ngạc, 500 ngàn. Đoàn Liên Vân cười. Anh là bạn của ông chủ ở đây, em đến làm lương cứng 20 ngàn, tiền hoa hồng tính riêng. Nhiều người muốn vào làm mà không được. Đình Đình, tin anh đi, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Ngô Đình do dự, về quê. Một tháng cùng lắm được 5 ngàn, nếu có thể tiết kiệm một khoản tiền, mở một tiệm tạp hóa nhỏ trước cổng trường, mẹ sẽ không phải cực nhọc làm ruộng. Cuối cùng, Ngô Đình đồng ý, cô ta theo Đoàn Liên Vân đi làm, nhưng không chịu nổi không khí ở đó. Cô ta có tư tưởng bảo thủ, thực sự không thể chịu đựng, tối đó muốn rời đi. Đoàn Liên Vân không ép buộc, không sao đâu, Đình Đình, sau này anh sẽ kiếm tiền nuôi em. Giờ muộn rồi. Muốn đi thì ngày mai hãy đi. Ngô Đình chìm đắm trong sự dịu dàng của anh ta. Đồng ý, hai người đến khách sạn Lâm Hải, thuê một phòng. Vừa vào phòng, Đoàn Liên Vân hôn lên trán cô. Đình Đình, anh thích em lắm. Ngô Đình vội đẩy anh ta ra. Anh đừng làm vậy. Đoàn Liên Vân không buông, ngược lại còn ôm chặt hơn. Đình Đình, đừng từ chối anh. Ngô Đình vùng vẫy điên cuồng. Buông tôi ra, bốp, một cái tát giáng xuống mặt cô ta. Đoàn Liên Vân cười gằn, như một con quỷ trong bóng tối, đưa tay bóp cổ cô ta. Đã cho mặt mũi mà không cần, giờ còn giả vờ trinh tiết gì nữa, ông đây chơi với mày mấy tháng, không được chạm vào, thật là đáng chết. Ngô Đình ngạt thở chết, hồn lìa khỏi xác. Cô ta trơ mắt nhìn Đoàn Liên Vân gờ, y, ế, xê mình, rồi ném xác dưới gầm giường khách sạn. Không biết Đoàn Liên Vân dùng cách gì, mà người trong khách sạn không phát hiện ra chuyện này. Ngô Đình vô tình nuốt phải một thứ đen ngòm, âm khí trong cơ thể tăng vọt. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết Đoàn Liên Vân. Giết tất cả mọi người, cô ta trở nên khác thường, nhưng không kiểm soát được bản thân. Mỗi khi có người sống vào phòng, cô ta biến thành ma nữ để dọa người. Mùi sợ hãi thật thơm, cô ta muốn ăn những người này. Ăn hết những người này mới có thể gờ, y, ế, xê Đoàn Liên Vân. Giây phút cuối cùng, Ngô Đình nhớ đến khuôn mặt mẹ. Chút lý trí còn lại kéo cô ta về, trốn trong phòng không dám ra ngoài. Ngô Đình hoàn toàn tỉnh táo, sợ hãi rụt lại. Tôi không cố ý, đừng gờ, y, ế, xê tôi. Lâm Khê nhìn cô ta. Cô không mang tội mạng người, tôi sẽ không gờ, y, ế, xê cô. Lấy thứ trong cơ thể Ngô Đình ra, âm khí trên người cô ta nhạt đi nhiều, chỉ còn là một hồn ma. Người bình thường C, H, E, T đi thành hồn ma, Lâm Khê không có lý do tiêu diệt cô ta. Nghe vậy, Ngô Đình thở phào nhẹ nhõm. Cô ta vội vàng giải thích. Đại sư, tôi hận Đoàn Liên Vân, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hại người vô tội. Tôi không biết mình bị làm sao, rất thích mùi người sống, nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ, tôi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần còn lại của câu nói bị nghẹn lại. Ngô Đình đã sớm nước mắt lưng tròng. Cô ta và mẹ chỉ có nhau mà sống. Trước khi đến Đế Kinh, mẹ khuyên cô ta không nên đi đến nơi xa lạ. Nhưng Ngô Đình vẫn quyết định đến. Cô ta không có khả năng gì đặc biệt, chỉ muốn kiếm thêm tiền để mẹ không phải vất vả làm ruộng. Khi nghe Đoàn Liên Vân nói về 500 nghìn, cô ta đã động lòng. Cả đời làm ruộng cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Không ngờ, lần đi này lại là ly biệt mãi mãi. Ngô Đình rơi nước mắt lã chã. Tôi không nên tin Đoàn Liên Vân. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Hu hu hu, Lâm Khê xoa đầu cô ta. Ngô Đình bị ảnh hưởng bởi tà khí, liên tục bị nuốt chừng bởi khao khát gờ, y, ế, xê người. May mắn cô ta đã kiểm soát được bản thân, không hại đến những người vô tội. Nếu không cô ta sẽ không có kiếp sau. Nếu Lâm Khê đến muộn vài ngày, Trương Uyển Uyển sẽ chết, Tôn Lực sẽ chết, Đặng Vĩ và Lý Lâm cũng sẽ chết. Ngô Đình đã g, y, ế, c người, âm khí sẽ càng ngày càng mạnh. Khách sạn Lâm Hải có thể biến thành địa ngục trần gian, những người từng đến đây, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. May mắn, mọi thứ chưa xảy ra, Ngô Đình đã kiềm chế được khao khát g, y, ế, c người, không phạm phải sai lầm lớn. Lâm Khê nhẹ nhàng an ủi, được rồi, đừng khóc nữa. Ngô Đình lau nước mắt, đại sư, tôi phải xuống địa ngục rồi sao? Không phải địa ngục, mà là âm phủ. Lâm Khê sửa lại, người C, H, E, T thành ma, đều phải đi đường hoàng tuyền để đến âm phủ đăng ký, chờ đợi luân hồi. Ngô Đình ngập ngừng hỏi, còn Đoàn Liên Vân thì sao? Hắn đã G, I, E, C người, dù C, H, E, T hay sống, đều phải chịu trừng phạt. Lâm Khê nhàn nhạt nói, âm dương có thứ tự, người sống theo luật dương gian, người C, H, E, T theo phán xét âm gian. Yên tâm, người phải xuống địa ngục là Đoàn Liên Vân. Ngô Đình vừa khóc vừa cảm ơn đại sư, nếu không có cô, xác tôi sẽ không được tìm thấy sớm như vậy, ân đức này tôi không biết lấy gì báo đáp. Không cần báo đáp, có người trả tiền rồi. Lâm Khê vẫy tay, Tôn Lực vội vàng chạy đến, cười nịnh nọt, đại sư, có gì cần sai bảo. Lâm Khê liếc anh ta một cái, Đoàn Liên Vân g, y, ế, c Ngô Đình ở đây, giấu xác cô ấy lâu như vậy, các người không phát hiện, còn để khách khác vào ở, Tôn Lực cúi đầu nhận lỗi. Đại sư, khách sạn có lỗi, cái gì cần bồi thường chúng tôi nhất định bồi thường. Ngô Đình lau khô nước mắt, chân thành cảm ơn Lâm Khê. Cảm ơn đại sư, nhờ có số tiền này, hy vọng mẹ tôi sẽ sống tốt hơn, không buồn vì tôi. Cô ta mỉm cười nhẹ nhõm. Đại sư, phiền cô tiễn tôi đến âm phủ. Lâm Khê mở cổng quỷ. Trên đường hoàng tuyền, hoa mạn châu sa đỏ rực nở rộ. Một luồng âm khí lạnh lẽo dẫn Ngô Đình bước vào. Trước khi đi, cô ta cúi chào thật sâu. Ngô Đình đã đi, cổng quỷ biến mất. Lâm Khê dán bùa tản âm, xua tan tất cả âm khí trong phòng, kể cả âm khí lan ra hành lang. Âm khí tan biến, ánh nắng ấm áp chiếu vào. Tôn Lực dùng mình, mẹ ơi, cuối cùng cũng có cảm giác của nhân gian. Anh ta nịnh nọt, đạo pháp của đại sư cao thâm, đạo đức cao thượng, cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Lâm Khê mở mã kêu a, không cần cảm ơn, trả tiền, 10.000. Ha ha, Tôn Lực cười gượng hai tiếng, nhanh chóng chuyển 10.000. Đại sư, cô thật hiện đại, đại sư với khí thế như vậy, ai cũng nghĩ cô sẽ lấy 100.000. Lần này, anh ta gặp may. Lâm Khê thu xong tiền, liền rời đi. Cảnh sát tới, anh biết phải nói gì rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Lực gật đầu mạnh. Đại sư, tôi hiểu mà. Người như đại sư không muốn lộ danh tính. Anh ta rất hiểu điều đó. Sau khi Lâm Khê rời đi, Tôn Lực bước ra khỏi phòng. Đại sư đi rồi, tôi lại bắt đầu sợ. Bác gái Trương liếc anh ta một cái. Đúng là đồ vô dụng. Tôn Lực ngạc nhiên. Đại sư đi rồi, sao mọi người vẫn còn ở đây? Bác gái Trương chống nạnh, vì chuyện này mà cháu gái tôi không đi phỏng vấn được. Mất việc, khách sạn phải bồi thường. Tôn Lực không biết cãi lại, tiếng còi cảnh sát vang lên. Tôn Lực quệt ít nước bọt dưới mắt. Cảnh sát ơi, có người chết. Vệ Hải Dương bước nhanh tới, ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc. Anh ta nhìn ba người đứng ở cửa. Chuyện gì xảy ra? Cách Trương.